nơi buồn khi anh không hay biết. Em luôn cần anh trong những phút giây. Em giận hờn vô vơ trốn tránh anh, chỉ làm mình càng thêm buồn phiền. Anh yêu này em mong anh tha thứ những lỗi lầm khi em đã trách anh. Anh rất buồn nhưng anh chẳng nói ra. Này em thật lòng xin lỗi anh. Tình yêu sẽ có nước mắt thật nhiều, đừng nên oan trách những lúc đau buồn. Tình yêu phải có những lúc như vậy, rồi ta mới có hạnh phúc. Tình không bao to là tình, chẳng có thương yêu, có đôi khi là những dại khờ. Tình yêu có dần hờn giúp ta hiểu nhau hơn. Em hay buồn khi anh không hay biết. Em luôn cần anh trong những phút giây. Em dần hờn vùng vơ trốn tránh anh, chỉ là mình càng thêm buồn phiền. Anh yêu này em mong anh tha thứ những lỗi lầm khi em đã trách lầm anh. Anh giật buồn nhìn anh chẳng muốn nói ra. Này em thật lòng xin lỗi anh. Tình yêu sẽ có nước mắt thật nhiều, đừng nên oan trách những lúc đau buồn. Tình yêu phải có những lúc như vậy, rồi ta mới có hạnh phúc. Tình không bao to là tình, chẳng có thương yêu, có đôi khi là những dại khờ. Tình yêu có dần hờn giúp ta hiểu nhau hơn. Rồi ta mới có hạnh phúc. Tình không bao to là tình, chẳng có thương yêu, có đôi khi là những dối gian. Tình yêu có dần hờn giúp ta hiểu nhau hơn.